Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1084. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 108484. Kinh hách cùng kinh hỉ. Gác sách, còn mặc kệ Linh Ngọc làm sao quấy giày, Từ Dĩnh đó là có thể làm được tám gió bất động. Linh Ngọc không khỏi bắt đầu hoài nghi suy đoán của mình. Chẳng lẽ nói, Từ Nghịch căn bản cũng không ở Từ Dĩnh trên người. Từ Nghịch tuy là cũng không yêu để ý người, nhưng nàng nếu như thế đi quấy rối Từ Nghịch, hắn đã sớm rút kiếm. Có thể nàng tạm thời cũng không có biện pháp tốt. Thành Đô núi khắp nơi đều là cao giai tu sĩ, còn có rất nhiều đại thừa cùng đạo tổ, nàng nào có lá gan đó làm phá hư, chỉ có thể từ từ thôi. Linh Ngọc ở Thanh Đô núi quá thần trung mộ cổ thanh tịnh thời gian, Diệp Một Thuyền lại ăn no bị dọa dẫm phát sợ. Hắn không biết sự tình là thế nào phát sinh, không giải thích được, hắn liền đến một thế giới lạ lẫm. Được rồi, đến thế giới xa lạ cũng không có gì không dậy nổi, kiếm tu để thăng kiếm thuật, luôn luôn lấy lịch lãm làm chủ, hắn đến luyện hư, đi đại thiên thế giới nhiều. Nhưng vấn đề là, thế giới này thật sự là quá nguy hiểm. Đi tới nơi này mấy ngày, hắn liền gặp được vài chàng cao giai tu sĩ dựa đấu pháp, hơn nữa đại đa số là đại thừa. Diệp Một Thuyền lần đầu tiên mắt thấy, còn rất bình tĩnh. Hắn suy đoán chính mình khả năng vào huyễn cảnh, nhìn thấy đại khái là huyễn ảnh. Nhìn xong một hồi đại thừa tu sĩ giữa đấu pháp, hắn còn ở trong lòng thôi chắc. Đây rốt cuộc là địa phương nào, hai vị kia đại thừa lại là thân phận gì? Sau lại, liên tiếp xem đến đại thừa đấu pháp, Diệp Một Thuyền mục trừng khẩu ngốc dư, cảm thấy bất khả tư nghị. Sau lại có một lần, hắn bị đại thừa đấu pháp lan đến, suýt nữa bỏ mạng, thì trở thành kinh hách. Lại bị đấu pháp lan đến, nói rõ thế giới này coi như là huyễn cảnh, cũng là cấu tạo cực đoan chân thật cái loại này không gian. Cũng là đã nói, hắn sở kiến có lẽ là giả, lực lượng lại là chân thật. Cái này khiến Diệp Một Thuyền thực sự hoang mang, cho dù ai đi tới một cái khắp nơi đều là đại thừa đấu pháp thế giới, cũng sẽ không bình tĩnh. Nhìn một cái thế giới này biến thành cái dạng gì, cảnh hoang tàn khắp nơi, phàm nhân cũng không thể sinh tồn. Này đề giai tu sĩ cũng là, hầu như đều không thấy được. Như thế tránh chừng 10 ngày, Diệp Một Thuyền rốt cục nhìn thấy một cái giống như hắn tu vi tu sĩ. Vị huynh đệ này, xưng hô như thế nào? Một tòa nửa hoang phế trong đạo quan, cái kia dâu ria xồm xoàm tu sĩ cho hắn rót cốc nước. Diệp Một Thuyền đi tới thế giới này nhiều ngày như vậy, vẫn là lần đầu tiên đạt được người khác chiêu đãi. Mặc dù chỉ là một chén nước, cũng để cho hắn an ổn không ít. Tại hạ Diệp Một Thuyền, sụp đổ hơn phân nửa cung điện, hai người tùy ý liếc liếc bụi, ngồi cung trước bàn trên bồ đoàn. Các hạ xưng hô như thế nào? Ta họ Đen, dâu ria xồm xoàm đại đại liệt liệt trả lời. Tên tục đã sớm không được nhớ, người kêu ta lão Hắc chính là. Hắc huynh, Diệp Một Thuyền hắn chắp tay một cái, dâu ria xồm xoàm tu sĩ nhìn một chút hóa trang, nói rằng. Diệp huynh đệ, người bộ dáng này rất kỳ quái a. Kỳ quái, Diệp Một Thuyền cúi đầu nhìn chính mình, tử bào, đeo kiếm, rất bình thường a. Hắc huynh cảm thấy ta cái nào Richie quái. Lão Hắc đạo, nơi nào cũng kỳ quái, người xem ngươi mặc, đây cũng quá, rêu rao nói là hắn ăn mặc quá hoa lệ sao? Diệp Một Thuyền nhìn Lão Hắc, một thân giản dị không màu mè thanh xám lạnh đạo bào. Rất là không kiềm chế được dáng vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân giới lớn như vậy. Tu sĩ nhiều như vậy, có người thích mặc được ngăn nắp, có người thích mặc được giản dị, cho nên Diệp Một Thuyền trước căn bản không cảm thấy có cái gì. Có thể nghe dâu quay hàm ý tứ, hắn dạng này tính kỳ quái. Diệp Một Thuyền nheo lại nhãn, từ từ suy nghĩ, bắt đầu mấy ngày này nhìn thấy tu sĩ, vô luận là cao cấp vẫn là cấp thấp, dường như đều mặc rất giản dị. Này nhấc tay khuynh thế đại thừa tu sĩ, cũng là từng cái ăn mặc tự nhiên, tay áo phiêu phiêu, tràn ngập phong cách cổ. Hắn trước không có suy nghĩ nhiều, nghe Lão Hắc những lời này, chỉ có cảm thấy kỳ quái đứng lên. Muốn nói phong cách cổ, quả thực, thế giới này tràn ngập phong cách cổ. Này tu sĩ quần áo cũng tốt, trên đường nhìn thấy kiến trúc cũng được, đều là tràn đầy nét cổ xưa. Diệp Một Thuyền trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó bị chính mình kinh động đến. Chẳng lẽ, hắn nhìn thấy là tồn tại ở trước đây thật lâu thế giới chân thật. Hắc huynh, đây là ta môn phái đạo phục, không có gì kỳ quái a, môn phái quần áo sao? Lão Hắc sờ sờ mình râu ria xồm xoàm, dường như cho tới bây giờ chưa từng thấy a Diệp Một Thuyền đang muốn nói cửa của mình phái, lại nghe Lão Hắc nói tiếp. Còn ngươi nữa, kiếm cũng rất kỳ quái, khí tức rất kỳ quái. Diệp Một Thuyền quay đầu nhìn kiếm của mình, không có gì kỳ quái a, là rất chính thống phi kiếm. Hắn nói, ta là kiếm tu, mang kiếm này có cái gì không được sao? Kiếm tu, Lão Hắc ngạc nhiên nói, kiếm tu là cái gì? Diệp Một Thuyền sửng sốt, trên đời này lại có thể có người không biết kiếm tu là cái gì, không phải trêu chọc hắn a? Kiếm tu, nghe hình như là lấy phi kiếm vì pháp bảo, lấy phi kiếm vì pháp bảo nhiều, vì sao phải chuyên xưng kiếm tu, khó nói khác pháp bảo cũng không cần sao? Diệp Một Thuyền yên lặng, đáp, kiếm tu cuối cùng cả đời, chỉ tu một kiếm, quả thực không cần khác pháp bảo. Cái gì còn có kỳ quái như vậy, chẳng lẽ ngươi là Thái Thủy Lão Quân môn hạ? Diệp Một Thuyền mờ mịt tâm tư, nghe được Thái Thủy Lão Quân ba chữ lúc, đột nhiên sợ hoàn hồn. Lão Quân, theo hắn biết, Lão Quân tiếng xưng hô này đã tại nhân giới tuyệt tích. Bởi vì ở ban đầu, ba vị đạo tổ chính là được xưng là Lão Quân, sau lại đạo tổ vẫn thế, mặc kệ cường hãn hơn nữa đại thừa tu sĩ, cũng sẽ không tiếp tục lấy Lão Quân làm hiệu, tỏ vẻ đạo tổ tôn trọng. Ba vị đạo tổ theo thứ tự là Hồng Nguyên, Thành Quân, Thái Thủy. Lão Hắc nói là Thái Thủy Lão Quân, chẳng lẽ là vị kia thu đồ đệ không bám vào một khuôn mẫu, chính là yêu quỷ, cũng biết thu nhập môn hạ Thái Thủy Lão Quân. Diệp Một Thuyền hoàn hồn, bỗng nhiên kéo Lão Hắc tay áo. Hắc huynh, người nói Thái Thủy Lão Quân, sẽ không phải là ở tại Tử Vi Phủ cái vị kia a? Nếu không, còn có ai? Lão Hắc than thở nói, hiện tại thế đạo loạn, cũng không biết ba vị Lão Quân đang làm cái gì. Loạn thành như vậy, cũng nên đi ra thu thập a. Diệp Một Thuyền cả kinh, ngay cả lời đều không nói được. Ba vị Lão Quân trên đời, lẽ nào nơi này là Nhiễm Nhạc Thiên Hồng Hoang thời kỳ Nhiễm Nhạc Thiên? Diệp Một Thuyền cảm giác mình muốn ngất. Thảo nào, hắn sẽ gặp phải nhiều như vậy đại thừa, hơn nữa những thứ này đại thừa cùng trong truyền thuyết này tiền bối, không có một được với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính hắn là đại thừa môn hạ. Tuy nói chưa thấy qua còn lại đại thừa tu sĩ, Bắc Cực Thượng Chân Cung cũng là có tương quan ghi lại, các vị đại thừa đại khái là cái gì hình dáng tướng mạo, am hiểu pháp thuật gì, dùng cái gì pháp bảo, hơi chút một biết là. Có thể ít ngày trước đã gặp đại thừa, lại một cái cũng không trên. Bây giờ bị Lão Hắc như thế nhắc tới cung, Diệp Một Thuyền rất nhanh trong đầu nhảy ra ghi chép liên quan. Không sai, Hồng Hoang thời kỳ Nhiễm Nhạc Thiên, này đã vẫn thế. Chỉ có thể ở trong cổ tịch tìm được tương quan ghi lại nhân vật. Như vậy hiện tại chính là Hồng Hoang thời kỳ cuối, đạo tổ vẫn thế, ba đại đạo trong cung bạo phát đại chiến, hầu như đem Nhiễm Nhạc Thiên hủy diệt. Một trận chiến này được xưng là vẫn thế chiến đấu. Diệp Một Thuyền hít sâu, sự phát hiện này quá kinh người. Hồng Hoang là nhân giới tốt nhất thời kỳ, ba đại đạo tổ truyền nói, chỉ cần có cầu đạo tâm là được trên ba đại đạo cung cầu đạo. Thời kỳ đó, cao giai tu sĩ liên tiếp xuất hiện, chỉ là một Nhiễm Nhạc Thiên mà thôi, thì có hơn trăm danh đại thừa, hợp thể luyện hư càng là vô số. Diệp Một Thuyền thật vất vả mới đem tâm tình kích động đè xuống, hỏi Lão Hắc. Hắc huynh, nơi đây rốt cuộc là nơi nào, rời cái nào tọa đạo cung gần nhất? Thanh Đô Núi a, nơi này cách Thanh Đô Núi, chỉ có hơn 1000 dặm. Lão Hắc vẫy tay nói, Diệp huynh đệ. Hiện tại ba đại đạo cung đô đóng cửa, đi Thanh Đô Núi cũng không cách nào cầu đạo. Chúng ta hay là trước tránh xa một chút, các loại ba vị đạo tổ đi ra, thế đạo định, lại đi cầu nói. Diệp Một Thuyền lắc đầu, hắn biết rõ, đạo tổ đã không có khả năng xuất hiện. Cũng là bởi vì ba vị đạo tổ đồng thời vẫn thế, chỉ có lại đột nhiên bạo phát vẫn thế chiến đấu. Từ nay về sau, Nhiễm Nhạc Thiên lọt vào phá hư. Không cách nào nữa dung nạp nhiều như vậy tu sĩ, vì vậy, chúng vị tiền bối đại năng rời ra đạo cung, đem Nhiễm Nhạc Thiên đóng cửa, ở phân tán các giới. Sau đó vì tranh đoạt thích hợp tu luyện đại thiên thế giới, bạo phát phân giới chiến đấu. Thẳng đến phân giới chiến đấu kết thúc, nhân giới phân chia mà định ra, thế cục mới một lần nữa ổn định lại. Nhưng đạo tổ, cũng là lúc đó vẫn thế, cũng không gặp lại. Ba đại đạo cung phong bế với Nhiễm Nhạc Thiên. Trở thành truyền thuyết. Đột nhiên đi tới trong truyền thuyết này thế giới, Diệp Một Thuyền kinh hách dư, lại có chút kích động. thế giới này như thế chân thực, nói không chừng có ít thứ cũng bị hoàn mỹ triển lộ ra. Cái này có phải hay không nói rõ, hắn có thể thừa dịp Nhiễm Nhạc Thiên tắt thời cơ, từ đó tìm được một ít gì đó. Nếu như có thể đạt được ba đại đạo tổ truyền thừa, vậy tương lai Thanh Đô núi, Kiếm Tôn tựu ra tự Thanh Đô núi, Hồng Nguyên đạo tổ môn hạ. Diệp Một Thuyền quyết tâm hướng Thanh Đô núi một nhóm, lão Hắc khổ khuyên không có kết quả, chỉ có thể từ hắn đi. Diệp huynh đệ, ngươi nói vị kia Tử Dĩnh Thiên Quân, ta nghe nhưng lại nghe qua, bất quá, dường như không có lợi hại như vậy a, ngươi cũng tính sai. Diệp Một Thuyền suy nghĩ lão Hắc những lời này, đạp lên Thanh Đô sơn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn âm thầm kỳ quái, Kiếm Tôn thực lực, toàn bộ nhân giới đều biết, năm đó vẫn thê chiến đấu cùng phân giới chiến đấu, nhưng là thật to người thắng, sau ở trên chân giới, uy áp bắc thiên, lão Hắc lại còn nói hắn không có lợi hại như vậy tính, thế giới này không được là chân thật hồng hoang, khả năng xảy ra bất chắc gì cũng không nhất định. Mấu chốt là, hắn phải thừa dịp lấy vẫn thê chiến đấu còn không có kịch liệt như vậy thời điểm, tiến nhập Thanh Đô núi, đạt được đạo tổ truyền thừa. Hơn nghìn dặm, luyện hư tu sĩ mà nói rất dễ dàng liền đến. Vấn đề là hiện tại thế đạo loạn, càng đến gần Thanh Đô núi, chiến đấu lại càng kịch liệt, vì tránh cho chính mình trở thành bị vạ lây cá trong chậu, Diệp Một Thuyền tiểu tâm lại tiểu tâm, hoa vài ngày, rốt cục đến Thanh Đô núi. Thanh Đô sơn dáng dấp, cùng Bắc Cực Thượng Chân Cung trong ghi lại giống nhau, giản dị tự nhiên. Bất quá, trong núi đạo cung đã sụp đổ hơn phân nửa. Đạo tổ quả nhiên đã vẫn thế, nếu không, có đạo tổ tỏa chấn, mặc cho bọn hắn đánh cho lợi hại hơn nữa, đạo cung cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Diệp Một Thuyền trong lòng có điểm tiếc nuối, nếu như sớm tới một điểm, e rằng là hắn có thể nhìn thấy đạo tổ phong thái. Cho dù là huyễn ảnh, có thể cảm thụ một chút cũng không tệ a. Hắn từng bước hướng Thanh Đô trên núi bước đi, bỗng nhiên phía sau phi kiếm run rẩy dữ dội đứng lên, phảng phất xác định ở tuốt ra khỏi vỏ. Diệp Một Thuyền cả kinh, số chết đè xuống phi kiếm. Lúc này, một đạo tử khí từ Thanh Đô trên núi mọc lên, hóa thành kinh thế kiếm quang, chém về phía một gã hóa hình yêu tu. Chưa xong còn tiếp, PS thẻ kịch tình, cho nên, như cũ chỉ là canh một, xin lỗi. Cách chương.